Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565, tình cảm trưng cầu ý kiến. Làm cái gì a? Khi Han Yu đầy bụi đất từ sân nhỏ trên đồng cỏ đứng lên về sau, vỗ vỗ trên đầu mình vụn cỏ, liền thấy Yamada El đột nhiên lại nghẹn đỏ mặt, về tới trước mặt mình. Yamada El nhìn xem bậc thang dưới Han Yu, nghĩ thầm chính mình vừa rồi cái gì đều không có giải thích liền một cước đem Han Yu đá văng lộ ra. Quá mức chột dạ, giấu đầu lòi đuôi cảm giác quá mức rõ ràng. Cho nên liền nghĩ trở về vứt xuống điểm lời nói để che giấu một chút. Thế nhưng là khi Yamada El nhìn thấy Han Yu một mặt đờ đẫn bộ dáng, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Lập tức nâng lên chính mình bàn chân nhỏ hướng về phía Han Yu ngực lại là một cước. Mặc dù lực đạo không phải rất lớn, nhưng vẫn là đem Han Yu lần nữa đạp lăn ở nhà. Nhìn xem trong sân người ngã ngựa đổ Han Yu, Yamada El cảm giác tâm tình của mình khá hơn một chút. Sau đó cố ý dùng sinh khí ngữ điệu vứt xuống một câu về sau, liền lần nữa thoát đi hiện trường phát hiện án. Ta là tại thay muội muội của ngươi cảm thấy sinh khí. Về sau, Han Yu đổ vào sân nhỏ trên đồng cỏ, mờ mịt nhìn xem đầy trời tinh không. Trong lòng bắt đầu nghĩ đến Yamada El sự tình. Hắn mặc dù bình thường hơi chút chậm chạp, nhưng là cũng không phải đồ đần. Vừa rồi Yamada El biểu hiện cực kỳ giống phim truyền hình bên trong những cái kia ăn dấm nữ nhân. Vật chính, không phải do Han Yu không nghĩ ngợi thêm. El nàng, chấm ngoặc kép, Han Yu kun, không có sao chứ. Ngay tại Han Yu còn tại đoán mò thời điểm, Aoyama Nanami đầu từ trong phòng khách ló ra. Có chút bận tâm hướng nằm dưới đất Han Yu hỏi một câu. Han Yu cũng bởi vì bị Aoyama Nanami quấy rầy mà lấy lại tinh thần. Lắc đầu sau liền một thanh từ trên đồng cỏ bò lên. Vỗ vỗ trên người cỏ dại về sau. Cười nói với Aoyama Nanami câu chính mình không sau đó. Liền đem Aoyama Nanami đuổi đi. Sau đó Han Yu yên lặng ngồi đến bậc thang. Sững sờ đến hướng sát vách Yamada El nhà phòng ở nhìn lại. Tựa như là một cái tảng đá đang ngồi yên lặng. Thẳng đến đối diện trong phòng ánh đèn sáng lên, Han Yu mới lắc đầu đứng lên về phòng khách đi. Trên đường trở về, Han Yu đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Trong lòng không ngừng phỏng đoán lấy Yamada El đối với mình là ôm dạng gì thái độ. Mà chính mình về sau lại nên lấy dạng gì thái độ đi đối mặt nàng. Nếu như Yamada El thật thích chính mình nên làm cái gì? Tiếp nhận nàng, vậy mình nên đối mặt Sagiri. Mặc dù mình cùng Sagiri ở giữa trạng thái hiện tại có chút vi diệu, nhưng là Han Yu cũng không hề từ bỏ Sagiri, mà bây giờ gặp phải một cô gái khác đối với mình khả năng tồn tại tình cảm. Han Yu tâm bắt đầu có chút loạn, thật chẳng lẽ muốn, chấm móc lửng. Han Yu nghĩ đến trước đó ý nghĩ, bất quá lập tức vẫn lắc đầu một cái, được rồi. Đi một bước nhìn một bước. Trong phòng, Sagiri yên lặng đem màn cửa kéo lên. Sau đó về tới trên giường của mình nằm xuống. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi ca ca của mình cùng Yamada El đối thoại. Nguyên lai ngay từ đầu Han Yu mang theo Yamada El đi sân nhỏ cái kia nói chuyện trời đất thời điểm, liền bị Sagiri nghe được lầu dưới động tĩnh. Cho nên Sagiri liền cách màn cửa một mực nghe lén lấy Yamada El cùng Han Yu đối thoại. Mà tâm tình của mình cũng theo Han Yu lời nói không ngừng chập trùng. Tới cuối cùng, nghe được Yamada El hô nàng là đang vì mình mà cảm thấy lúc tức giận. Sagiri cũng không biết chính mình trong đầu đang suy nghĩ gì. Đen xì trong phòng, Sagiri ôm thật chặt trong ngực gối ôm. Nàng không biết vừa rồi Yamada El lời nói là thật tâm vẫn là tại che giấu cái gì. Bất quá Sagiri hiện tại đối với Yamada El hảo cảm muốn tăng lên không ít. Chỉ ít đối mặt với Han Yu mang về nhà càng ngày càng nhiều nữ hài tử tình huống dưới, Sagiri cảm thấy mình hẳn là tìm mấy cái có thể kết minh đối tượng. Mà Yamada El thì là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù Sagiri có thể loáng thoáng cảm nhận được Yamada El ẩn tàng phần cảm tình kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Sagiri cũng biến thành càng ngày càng bực bội. Bởi vì Sagiri vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Đối đãi chuyện tình cảm nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất quá Sagiri đột nhiên nghĩ đến một người. Chính là mình lớp trưởng Jin no Megumi. Trải qua hai lần trước tiếp xúc về sau, Sagiri cũng cùng với nàng trao đổi phương thức liên lạc. Mặc dù Jin no Megumi cái này mấy ngày không có cho mình phát tin tức gọi điện thoại đến quấy rối chính mình, khiến cho Sagiri có chút kỳ quái. Nhưng là giờ phút này Sagiri cảm thấy mình có lẽ có thể tìm cái này tự phong vì yêu đương đại sư ra hỏa hỏi một chút. Thế là Sagiri do dự một chút về sau, cầm lên điện thoại, tìm được Jin no Megumi dãy số sau liền gọi tới. Tại dài rằng giặc chờ đợi về sau, điện thoại tiếp thông. Này tương đương nơi này là Megumi a tương đương Sagiri chăng? Đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì không? Jin no Megumi cởi mở tiếng cười thông qua điện thoại truyền vào đến Sagiri trong lỗ tai. Ngược lại để Sagiri biến thành càng căng thẳng hơn đi lên. Ta, chấm ngoặc kép, Sagiri há miệng ra. Thế nhưng là hé miệng về sau Sagiri lại bắt đầu do dự. Có chút sợ hãi đem chính mình phiền não sự tình nói cho người khác. Sagiri, người có phải hay không gặp được phiền toái gì? Chờ nửa ngày, kết quả trong điện thoại ngoại trừ ngay từ đầu hô một chút về sau. Jin no Megumi liền không nghe thấy Sagiri nói tiếp cái gì. Khiến cho nàng hoài nghi có phải hay không tín hiệu không tốt. Kết quả đưa điện thoại di động lấy ra nhìn xuống phát hiện không có vấn đề gì. Liền có chút kỳ quái hướng Sagiri hỏi. Không có, không có gì. Cuối cùng, Sagiri bởi vì thẹn thùng, vẫn là không dám đem phiền não của mình nói cho Jin no Megumi. Hướng nàng trưng cầu ý kiến, mà là thuận miệng phủ nhận một chút sau liền vội vội vàng vàng đem điện thoại cho dập máy. Mà điện thoại cúp máy về sau, Sagiri thật giống như khí lực cả người bị rút sạch, tê liệt ngã xuống trên giường không nói một lời. Sau đó cả phòng rơi vào trong trầm mặc. Jin no Megumi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem biểu hiện đã kết thúc trò chuyện điện thoại. Cả người cũng có chút không nghĩ ra. Dù sao đêm hôm khuya khoát tiếp vào người khác điện thoại. Kết quả người khác không nói gì liền lại đem điện thoại cho dập máy. Mà lại cái này thông điện thoại cũng không phải đánh sai dãy số. Cho nên cái này cũng lộ ra quá kỳ quái. Jin no Megumi để điện thoại di động xuống về sau, liền bắt đầu não bổ lấy Sagiri cho mình đến lần không đầu không đuôi điện thoại đến cùng là cái gì. Công dụng, nhưng là một điểm manh mối đều không có. Jin no Megumi nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ phá thiên cũng nghĩ không ra Sagiri làm như thế lý do. Bởi vì lần trước Jin no Megumi quỷ thần xui khiến muốn hôn một chút Sagiri không có thân thành về sau. Jin no Megumi cũng có chút né tránh Sagiri. Liền liên hệ cũng không dám liên hệ Sagiri. Cũng bởi vậy không rõ ràng lắm Sagiri tình hình gần đây. Cho nên không có cách nào Jin no Megumi nghĩ quyết định vẫn là cho Han Yu gọi điện thoại đi qua. Hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Megumi. Có chuyện gì không? Điện thoại kết nối về sau. Han Yu hơi nghi hoặc một chút thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Cái kia, đại ca ca, vừa rồi Sagiri chẳng đánh cho ta điện thoại. Thế nhưng là điện thoại kết nối về sau nàng sự tình gì đều không nói liền lại đem điện thoại cho. Treo, cho nên ta muốn hỏi một chút nàng có phải hay không gặp được chuyện gì? Có loại sự tình này sao? Có phải hay không đánh sai điện thoại? Không phải không phải. Không giống như là đánh sai điện thoại bộ dáng. Cho nên ta muốn hỏi hỏi đại ca ca. Sagiri chăng tình huống. Dạng này a. Bất quá gần nhất nàng cũng còn tốt đi. Không có gì kỳ quái biểu hiện. Ngô. Như vậy đi. Ta đi lên lầu xem một chút đi. Làm phiền ngươi. Đại ca ca. Jin no Megumi nghe vậy cũng hơi yên tâm một chút hướng Han Yu biểu thị cảm tạ. Không có việc gì, Sagiri thế nhưng là muội muội của ta đâu. Sau khi nói xong, Jin no Megumi liền cách điện thoại nghe được Han Yu lên lầu sau đó gõ cửa động tĩnh. cũng nghe đến Sagiri trả lời Han Yu biểu thị chính mình không có chuyện gì thanh âm. Tốt à, Sagiri có thể là đánh sai điện thoại đi. Có lẽ đi, bởi vì đã tự mình đi tìm Sagiri. Cho nên Jin no Megumi cũng không tốt tiếp tục phiền phức Han Yu. Chỉ có thể càng Han Yu kết thúc trò chuyện về sau. Chính mình tiếp tục suy đoán. Jin no Megumi có thể xác định vừa rồi điện thoại tuyệt đối không phải đánh nhầm. Thế nhưng là Sagiri không nói nàng cũng không biết Sagiri muốn làm cái gì. Bất quá bởi vì mới vừa cho Han Yu gọi qua điện thoại. Jin no Megumi không khỏi nghĩ đến có phải hay không là cùng Han Yu có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, Jin no Megumi đã cảm thấy khả năng càng lúc càng lớn. Bất quá chỉ là chính mình đoán mò Jin no Megumi cũng không thể xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là xoắn suýt một buổi tối nàng. Tại Hừng Đông về sau quyết định, muốn đích thân đi tìm Sagiri hỏi một chút. Bằng không, nàng nhất định sẽ bị cái nghi vấn này tra tấn ngủ không ngon giấc. Bởi vì nàng đã trong gương thấy được trên mặt mình mắt quầng thâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.